Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 173, ta có cái kế hoạch lớn. Vân Phi Dương lấy ra hai tấm phù triện, sau đó lấy ra đến rồi một đống tăng cường phù. Thẩm Yên Nhiên hiếu kỳ cầm lấy kia hai cái bị Vân Phi Dương đặc biệt cất đặt phù triện. Nhìn thấy tấm kia phong ấn phù sau sắc mặt trong nháy mắt không tốt. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó Vân Phi Dương cho nàng tấm kia dùng qua phong ấn phù. Về sau nàng lại trả cho Vân Phi Dương. Sau đó nhìn về phía một cái khác chương. Xem không hiểu, chương này là cái gì? Vân Phi Dương nhìn một chút. Thuộc hạ không ngừng viết mới phù triện. Cái kia là sang tạo đích xuân tiêu mỹ mộng phù. Có thể làm mộng đẹp, mộng cảnh không kết thúc liền không hồi tỉnh tới. Nhưng nếu là xa vào mộng cảnh quá nghiêm trọng có lẽ sẽ bị thương. Người tấm bùa này cũng không phải phạm vi phù triện đi. Người định làm gì? Đương nhiên là thành công. Là Mai Mai vui vẻ thanh âm đánh gãy Vân Phi Dương sau đó phải nói lời. Mấy người nhìn về phía La Mai Mai. Chỉ thấy cầm trong tay hắn một cái cây châm lửa đồng dạng đồ vật. Không biết là làm cái gì. Thẩm Yên Nhiên là gặp qua La Mai Mai luyện khí uy lực. Cũng không có xem thường cái kia nhìn tiểu xảo tựa hồ không có công dụng luyện khí mặc dù La Mai. Mai thường xuyên luyện chế một chút rất thần kỳ nhưng không có hữu dụng vật. Không đợi mấy người hỏi đó là vật gì. La Mai Mai liền dùng tốc độ khó mà tin nổi đem rèn đúc đài thu lại. Chạy đến mấy người bên cạnh bắt đầu giới thiệu. Các ngươi hẳn là cũng biết. Thiên mê diễn tinh thạch kỳ thật tỷ lệ lợi dụng không phải rất cao. Đây là một loại khó mà cùng nói nó khoáng vật dung hợp khoáng thạch. Đã không thể gia tăng vũ khí cường độ cũng không thể luyện chế đặc thù đạo cụ. Phổ cập nhất tác dụng chính là có thể để cho vũ khí trở nên càng sáng thêm hơn lấp lánh. Liền xem như rất nhiều nữ tu đều không ưa. Bất quá tại trang sức thượng dùng rất nhiều. Nhưng kỳ thật, thiên mê diễn tinh thạch là có mê huyễn tác dụng khoáng thạch. Chỉ là luận này mê huyễn tác dụng rất nhỏ. Nhất định phải tiến vào sinh vật bản thể mới có thể có tác dụng. Mà sau sẽ càng ngày càng thích. Thậm chí có thể đến không thể rời đi loại này khoáng thạch tình trạng nhưng mà tu sĩ vẫn có thể bằng vào một chút thủ đoạn đánh gãy loại dục vọng này. Cái này làm loại này khoáng thạch trở nên rất muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ta suy nghĩ một chút, loại này đặc tính ngược lại là đối phó thôn kim chuột tốt nhất lợi khí. Mà cái này liền dùng thiên mê diễn tinh thạch làm ra thạch hương. Nhóm lửa sau hương khí bên trong chứa thiên mê diễn tinh thạch bột phấn. Hút vào sau liền có thể tiến vào thân thể. La Mai Mai kích động nhìn mấy người. Giới thiệu chính mình phát minh vĩ đại. Vân Phi Dương, ta thế mà nghe rõ. Ngọa tàu tiểu tử này lúc nào đầu óc tốt như vậy xử. Thẩm Yên Nhiên, có lẽ ta thật hẳn là đối tiểu tử này nhìn với con mắt khác. Lạc Xanh Ca. Khí tu còn có thể như vậy. La Mai Mai ý tứ. Ba người khác đều nghe rõ. Mặc dù tu sĩ có thể đánh gãy đối loại này khoáng thạch mê huyễn tác dụng. Nhưng là thôn kim chuột làm không được. Lại thêm thôn kim chuột bản thân liền 10 phần thích loại này khoáng thạch. Có thể nghĩ một khi ngửi được những khoáng thạch này mùi về sau. Sẽ lâm vào ảo giác không thể tự thoát ra được. Vân Phi Dương híp híp mắt, xem ra kế hoạch ban đầu muốn thay đổi một chút. Loại này thạch hương hoàn toàn có thể thay thế hắn xuân tiêu mỹ mộng phù. Còn lại thiên mê diễn tinh thạch còn có thể luyện chế mấy cây thạch hương. La Mai Mai nghe được Vân Phi Dương hỏi như vậy, trong nháy mắt càng cao hứng hơn. Ba cây, rất tốt, ngươi tiếp tục luyện chế. Chúng ta giúp ngươi tìm kiếm còn có hay không cái khác thiên mê diễn tinh thạch. Không chờ hắn nói xong, liền thấy La Mai Mai hấp tấp trở lại nguyên bản địa phương bắt đầu luyện chế. Chúng ta nhìn xem còn có hay không cái khác ly mặt đất khá gần chuột ổ. Để cho người ta kinh ngạc chính là, vừa tìm được 4 cái, mà cuối cùng thiên mê diễn tinh thạch thạch hương biến thành 9 cái. Này thôn kim chuột cũng đủ thần kỳ, cả chuột ổ cùng tổ kiến đồng dạng, bốn phương thông suốt. Sau đó Vân Phi Dương bắt đầu hắn lật tung chuột ổ đại kế. Lúc này Thử Vương lỗ tai có chút bỗng nhúc nhích, Lộ Vân Tiêu đi ra kiểm tra sức khỏe khu thời điểm. Cảm giác cả người đều hư thoát, phía trước vẫn chỉ là hỏi vấn đề, kết quả đằng sau trực tiếp làm hắn trực diện một lần tâm ma của mình. Còn làm hắn tiến vào một chút huyễn cảnh trong khảo nghiệm hắn tự chủ. Dục vọng, phẫn nộ, bảo thực, tham lam, thế mà tất cả đều muốn hắn không ngừng bảo trì chính mình bản tâm. Không thể quá mức xa vào trong đó. Hắn cảm giác những cái kia ma tu quả thực so Phật tu còn Phật tu. Trừ cái đó ra, còn không ngừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, yêu cầu hắn đi điều chỉnh chính mình nội tâm, quả thực sống không bằng chết. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương cùng những bằng hữu kia chết đi thời điểm kém chút không có kéo căng lại, đằng sau thậm chí còn có Phong Quỳnh Môn diệt môn, thế giới hủy diệt vân vân. Bất quá nhìn thấy thế giới hủy diệt thời điểm, hắn thế mà không có cảm giác gì. Đại khái là bởi vì lúc trước không hiểu ra sao là một lần thế giới hủy diệt mộng. Giấc mộng kia thật sự là quá chân thực. Trong mộng hắn cũng không có nhận biết qua Vân Phi Dương, cũng không thêm nhập Phong Quỳnh Môn. Cuối cùng may mắn chính là hắn thành công thông qua kiểm tra sức khỏe. Hắn cảm giác bây giờ lập tức muốn ngất xỉu, nhưng là không được, nhất định phải cắn răng kiên trì. Nếu như ma tu trải qua đều là như vậy thử thách, vậy hắn tuyệt đối không thể nhận thua. Đáy lòng bỗng nhiên có một loại cảm khái. Chẳng trách ngàn vạn năm trước ma tu cùng hiện tại hoàn toàn chính là hai cực đoan. Đi vào kế tiếp cửa ải thời điểm, người kia nói cho hắn biết, kỳ thật hắn hiện tại đã là chuẩn ma tu, nhưng là kế tiếp cửa ải quan hệ tiếp theo hắn khi tiến vào liên minh trước đó dạy học. Khi nghe đến đã là chuẩn ma tu thời điểm, Lộ Vân Tiêu trong lúc nhất thời có chút không thể tin vào tai của mình. Cái này, đơn giản như vậy, hắn nghe được chính mình nói như vậy, người kia suy cười một tiếng, đơn giản sao, thế nhưng là chỉ có chính ngươi thông qua. Lộ Vân Tiêu trong lòng bỗng nhiên có một tia hiểu ra. Hóa ra là như vậy, kỳ thật từ đầu tới đuôi, chỉ có một quan, nhưng cho dù là như vậy, Lộ Vân Tiêu cũng sẽ không khinh đợi kế tiếp thử thách. Mặc dù hắn không biết cái kia tiến vào liên minh trước đó dạy học là cái gì, nhưng là nghĩ đến thành tích càng tốt, nhận được cũng là cũng tốt trận này kiểm tra vì thi viết. Không sai, chính là làm bài thi, vẫn là giới hạn kiểm tra. Hắn nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ tận khả năng lấy thêm điểm. Phần này bài thi không có thấp nhất điểm hạn chế, cũng không có tối cao điểm. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi liền có thể tại trong nửa giờ vô tận nhận được điểm số. Tiền bối, xin hỏi ta có thể hỏi một chuyện không? Kia giám khảo nhìn qua không quá dễ nói chuyện, nhưng là đối Lộ Vân Tiêu nhưng thật ra vô cùng có kiên nhẫn. Là muốn hỏi những người khác thành tích sao? Lộ Vân Tiêu gật đầu, lịch sử tối cao 3,981 điểm, điểm số thấp 10 điểm cũng có. Đại bộ phận đều tại 300 đến 1.200 trong lúc đó. Dưới đáy lòng có cái đo đếm về sau, Lộ Vân Tiêu liền bắt đầu múa bút thành văn. Chỉ là cái này điểm số khác biệt thật sự là quá lớn. Cái này khiến Lộ Vân Tiêu có chút áp lực. Người kia nhìn ra Lộ Vân Tiêu áp lực, cười cười không nói chuyện, phảng phất đã sớm biết sẽ là như thế này. Sau đó cố ý hành động. Kỳ thật đây cũng là ngầm thừa nhận quy tắc, tốt ở phía trước cơ sở đề tài Lộ Vân Tiêu đều học qua. Nhưng là đằng sau đề tài cũng không phải là thử thách kiến thức căn bản, mà là một người tư duy logic, tâm lý nắm chắc, sức quan sát, giao tế năng lực vân vân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.